Cả anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là thành lập đội ngũ của mình. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Phương Hành kết hợp với cái phù thiên ý thì chiến lược của anh tăng lên rất mạnh, đặc biệt là những chiêu thức sau của đại đổ tiên pháp. Anh đã suýt chút nữa giết chết tiên quân Trọng Xương, nhưng tên này lại tiết lộ ra tin tức về dư nghiệt của Long tộc để cho Phương Hành dừng tay lại. Và sau đó thì còn phát thệ sẽ là cùng chung hưởng kho tàng với hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Được, ta sẽ nói với ngươi. Đám Long tộc dư nghiệt kia lúc trước được Thái Hư Tiên Vương xuất thủ tương trợ, giấu chúng ở một nơi rất xa xôi ở trong Lục Ma Thiên. Ta trước đây mặc dù có chút nghi hoặc nhưng tìm kiếm nhiều năm vẫn không thu hoạch được gì. Chỉ có điều về sau ta lại gặp may mắn, phát hiện có người phản loạn đến từ tổ địa trong truyền thuyết lẻn vào Tam Thập Tam Thiên, ý đồ liên hợp với tốp Long tộc dư nghiệt đó, bị ta ngẫu nhiên đạt được tin tức, thuận theo mà tìm kiếm, cho nên mới ở Lục Ma Thiên phát hiện tung tích của bọn họ, đã tự mình kiểm tra hư thực, còn chám được tiểu Long này. Giống như sợ Phương Hành không tin, tiên quân Trọng Xương nói rất tường tận. Phương Hành nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, lại hỏi thêm vài câu, mới xác định là không có nghi vấn gì. Long giới lúc trước, quả nhiên vẫn còn một đám tộc nhân sống sót, dưới sự giúp đỡ của Thái Hư Tiên Vương mà trốn tới Lục Ma Thiên. Đây quả thực là một tin tức tốt, phải cảm tạ ngươi. Phương Hành nghe xong cũng không nhịn được gật đầu cảm cái. Việc này nếu như thành công, ta và ngươi đều sẽ thu hoạch được không ít. Ngươi xem chúng ta lúc nào thì khởi hành. Tiên quân Trọng Xương cũng yên tâm cao giọng cười, mở miệng hỏi. Chỉ là một giây tiếp theo cả người hắn ngây dại. Phương Hành cảm khái xong, một chưởng đột nhiên hạ xuống, phập một tiếng, trực tiếp đánh vào trên trán tiên quân Trọng Xương, đánh cho thần hồn của hắn nổ tung, nhục thần tung tóe, vẻ mặt trực tiếp cứng lại, ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn Phương Hành. Người không sợ? Hắn vẫn chưa có chết, còn có linh tính tồn tại, gian nan mở miệng. Không sợ lời thề đó ứng nghiệm, gặp phải sự phản phệ của thiên địa sau. Phương Hành lại bật cười, sau lưng cảnh khô mọc ra, chui vào cơ thể tiên quân Trọng Xương kéo ra tiên mệnh, mà vẻ mặt quán thì bỡn cợt âm hiểm, thấp giọng cười nói. Thứ nhất, ta thực sự không sợ thiên địa phản phệ, mẹ nó bị phản phệ nhiều lắm nên bố mày quen rồi. Sau đó theo tiên mệnh của tiên quân Trọng Xương bị kéo ra, chậm rãi dí sắt vào gương mặt hoảng sợ đó. Thứ hai, đó là đế lưu phát thệ, liên quan chó gì đến ta? Ngươi. Tiên quân nghe vậy đột nhiên trong lòng sáng tỏ như tuyết, sắc mặt trở nên vặn vẹo, qua rất lâu mới dùng hết khí lực cuối cùng mà thì thào. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi lạ, chỉ là không rõ rốt cuộc lạ ở đâu. Hiện tại ta coi như biết rồi. Hắn đột nhiên nhìn Phương Hành, trên mặt không biết là khóc hay cười, hay là giải thoát. Người, con mẹ nó, căn bản không phải là đế lưu. Nhỏ giọng một chút, trước khi chết tiểu nha đầu Thanh La đó, trước khi giết chết tiểu nha đầu Thanh La đó thì thân phận này của ta vẫn cần dùng. Phương Hành cũng không phủ nhận, chỉ khe khẽ bật cười, sau đó trưởng lực tuôn ra, tiên quân Trọng Xương triệt để hóa thành huyết vụ. Khi Phương Hành một trưởng đập chết tiên quân Trọng Xương, Thanh Tà trưởng tọa, Quan Phi Hưng ở phía dưới đã không còn lòng tái chiến. Kỳ thực thì lúc Vũ Thiếp bị Phương Hành chém chết ngay trước mặt hắn, hắn đã sinh tâm sợ hãi. Cho đến vừa rồi, tiên quân Trọng Xương bị một trưởng của Phương Hành đập chết, lại càng trực tiếp đánh tan một chút chiến ý còn sót lại trong lòng hắn. Lúc Phương Hành đuổi theo tiên quân Trọng Xương, hắn lấy lực lượng của các tán tiên chung quanh bỗng nhiên yếu đi, cũng muốn đào tẩu, nhân cơ hội giết ra một con đường từ trong đám tán tiên. Nhưng rất nhanh, liền lưu ý đến kết cục của tiên quân Trọng Xương, trong lòng lạnh toát, không có dám ra tay giết người nữa. Hắn chỉ bất đắc dĩ giơ đại đao miễn cưỡng chống đỡ sự vây giết của đám tán tiên này mà thôi. Lúc này Phương Hành ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, Quan Phi Hưng dùng mình tóc gáy dựng đứng, giống như phàm nhân bị dã thú nhìn chằm chằm. Nhưng loại cảnh giác này chỉ hiện lên trong chớp mắt, hắn liền thở dài nặng nề, đột nhiên thu hồi đại đao, tiên uy trào ra bức lùi các tán tiên chung quanh trăm trượng. Lại ở trước lúc những người này xông lên, hắn trực tiếp chỉnh đốn quần áo cũng không lên tiếng, chỉ thi lễ với Phương Hành rồi chậm rãi đứng thẳng dậy. Được rồi, không cần phải giết nữa. Mắt thấy các tán tiên điên cuồng ở bên cạnh lại muốn xông lên loạn đao chém chết Quan Phi Hành, Quan Phi Hưng, Phương Hành thản nhiên nói một câu. Hả? Đám tán tiên nghe vậy thở hổn hển ngừng lại nhìn quanh, dần dần mặt lộ vẻ vui mừng. Cho tới lúc này bọn họ mới ý thức được, chư vị thượng tiên cao cao tại thượng đã người chết người vong, người nhận thua mà mình thì vẫn còn sống. Nói cách khác, trong trận chiến này bọn hắn cho rằng mình hẳn phải chết, mình không ngờ lại vẫn còn sống. Đế lưu đại nhân vạn tuế. Sau những tiếng hoan hô vui mừng, Bạn hữu chỉ còn nửa người đang trợ uy cho các tán tiên vây giết thượng tiên là người có phản ứng đầu tiên, bỗng nhiên lớn tiếng hô to, vái đế lưu. Cũng tới lúc này các tán tiên còn sống mới kịp phản ứng, vái phương hành. Trong không trung lập tức là một đống người đang quỳ. Đế nhiều lại nhân vạn tuế, cảm tạ đã che chở của đế lưu đại nhân. Các loại tiếng hô cảm ơn vang lên. Người đứng yên đó, đừng có lộn xộn. Phương hành chỉ vào thanh tà trưởng tọa Quan Phi Hưng, dọa choán run lên, sau đó cúi đầu thật sâu. Mà đến lúc này phương hành mới chậm rãi đảo qua đám tán tiên đang quỳ gối giữa không trung, không ngừng cảm ơn mình, ánh mắt nhịn không được trở nên có chút ngưng trọng. Ban đầu khi tiến vào phù đồ tiên giới này, có không dưới 10 vạn tán tiên, mà hiện giờ tuy mình trên đường che chở cho một số lớn, cũng ngăn cản giết chóc vô tận, nhưng không ngờ vẫn không thể thành công khiến họ sống sót. Người thì tự giết lẫn nhau, người thì trong quá trình vây giết các thượng tiên bị giết chết như ngoé, người còn sống bây giờ rất ít. Hắn liếc một cái trong lòng đã có con số đại khái, không ngờ chỉ có hơn 300 người sống sót. Trong 10 vạn tán tiên mà chỉ có hơn 300 người sống sót, đây là con số đáng sợ cỡ nào. Đương nhiên, tỷ lệ đó càng cao, những người sống sót lại càng tỏ ra đáng quý. Nhất là càng đến cuối, người còn lại càng hung hãn cường đại. Thằng tiên hội là từ trong số bọn họ chọn ra 3 người để thành tiên. Nhưng trên thực tế ba người đó chưa chắc đã là người nổi bật nhất trong những người này. Bởi vì người cuối cùng giành chiến thắng cần có rất nhiều vận khí. Có thể là giữa người thắng cuối cùng và người thất bại căn bản chỉ cách nhau chút xíu. Nếu cứ muốn nói người mạnh nhất như vậy hơn 300 tán tiên còn lại cuối cùng này đều là một đám người nổi bật trong 10 vạn tán tiên. Bọn họ thậm chí còn từng vây giết thượng tiên. Đủ các loại suy nghĩ đan xen trong đầu phương hành. Cuối cùng nhìn những ánh mắt kính sợ đó, hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Ta không phải là cũng nên thu nạp một đội ngũ thuộc về mình sao? Một đầu lĩnh của đạo tặc thành công đương nhiên không thể cứ mãi độc lai độc vãng. Đại thúc thúc đã sớm nói qua, độc cước đạo tặc thì không thể thành công. Muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa thì phải đi đồng hành. Cường đạo lợi hại chân chính đều là kẻ dưới tay có mấy ngàn nhân mã, chiếm núi xưng vương, có thể đối nghịch thậm chí là tạo phản với quan binh. Mà phương hành vẫn luôn kiên định tiến lên trên con đường cường đạo, trước nay, thông suốt. Trước đây chỉ là độc lai độc vãng, cướp được đến đâu hay đến đó. Cho dù trước kia từng thành lập một đội cướp đường, cuối cùng cũng đành phải để lại thiên nguyên không dẫn theo. Lúc này đến đại tiên giới, hắn vẫn chưa có thuộc hạ. Nhưng hiện giờ, theo tu vi của hắn càng để thăng, hắn cũng biết đã đến lúc có nhân mã của mình. Ở đại tiên giới này núi cao nước sâu, bản thân hắn hoạt động một mình không tiện, rất nhiều chuyện đều làm không thoải mái. Lúc này thấy trong 10 vạn tán tiên còn hơn 300 người sống sót, nói là ái tài, nhất thời quật khởi cũng được. Nước chảy thành sông hay thuận lý thành chương, thu nạp môn đồ cũng thế. Tóm lại là đã chạm tới một sợi dây nào đó trong lòng hắn. Không thể không nói thì hơn 300 người này thực sự có thể xem như một mầm non tốt. Dù sao cũng là từ trong 10 vạn tán tiên giết ra, e là tiên vương cũng sẽ phải dùng cái loại binh tướng có thủ đoạn tàn khốc này. Trước kia khi ở Thiên Nguyên, các đạo thống lớn lựa chọn đệ tử mạnh nhất để làm chiến tu cũng tuyệt đối không có tỷ lệ cao đến 300 chọi 10 vạn như thế này. Bất kể tâm tính hay tư chất thì hơn 300 người này tuyệt đối là kẻ đứng đầu. Đương nhiên càng mấu chốt hơn là nhóm người này đã nhận ân huệ của mình, trong lòng vừa kính sợ lại vừa cảm kích, cơ sở rất không tồi. Hơn nữa hiện giờ ở trước mặt bọn họ vẫn là con đường mờ mịt, mà mình thì có thể quyết định vận mệnh của bọn họ. Dùng ánh mắt chuyên môn mà nhìn, nếu phương hành thực sự muốn thu đạo tặc thì đây đúng là cơ hội ngàn năm một thở. Hơn nữa hiện giờ tiên mệnh đối với phương hành mà nói đã không phải là việc khó. Nếu hơn 300 người này đều trở thành phù đồ tiên, vừa nghĩ tới loạn tượng có khả năng xuất hiện, phương hành nhịn không được ánh mắt sáng lên. Nghĩ như vậy, khóe miệng phương hành lộ ra nụ cười, hít vào một hơi, cả người trở nên bất động, thành sắc âm trầm như nước, phong phạm đế tử 10 phần, lạnh lùng nói với đám tán tiên kia: tốt lắm, các ngươi đều không tồi. Vừa nghe được hắn lên tiếng, tất cả tán tiên đều trầm mặc, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía trước, trong đó có kính sợ, có cảm kích, cũng có nghi hoặc hoảng sợ, không biết vận mệnh của mình chung quy sẽ thế nào. Mà phương hành thì ánh mắt đảo qua chư vị tán tiên, khí hùng bá đột nhiên đề thăng, âm thanh như sấm vàng khắp tứ phương. Tiệt thiên giáo ta muốn quảng nạp môn đồ, các người có nguyện ý theo ta tung hoành tam thập tam thiên, trừ ác dương thiện, cướp con mẹ nó của bọn chúng không? Ặc, nghe thấy lời nói của phương hành, một đám tán tiên ở phía dưới ai nấy ngây ra, một lúc lâu vẫn không có người lên tiếng. Phương hành thì đứng trên đỉnh núi, đợi người khác cúi đầu vái tạ, lại phát hiện hư không yên ắng, không có ai mở miệng. Cái này sao lại khác với đại thúc thúc quác lác với hắn về cảnh tượng lăn lộn trên giang hồ vậy? Phương hành cũng cảm thấy có chút xấu hổ, thấy các tán tiên phía dưới vẻ mặt ngây đơ, đành phải bất động thành sắc tiếp tục giải thích. Trong những người các ngươi có lẽ có người biết ta, cũng có người không biết, nhưng các ngươi chắc không xa lạ gì với thanh danh của ta. Bản đế tử tên là Đế Lưu, ngủ say ngàn năm ở Long Giới, mà nay trở về, rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian ngàn năm này. Cấp dưới trước kia, người phản thì phản, người chết thì chết. Ta muốn về Xích Đế Nhất Mạch lấy lại những thứ là của ta, nên cần thu nạp một đám thuộc hạ. Đám người các người cũng không tệ lắm, vừa rồi ta đã thấy rõ, quyết định từ trong đám người các người chọn ra mấy ngày. À mấy người, sau này theo ta lăn lộn, thế nào? Lại muốn chọn người à? Không biết có bao nhiêu tán tiền nhất thời biến sắc, cơ hồ là tuyệt vọng. Vừa rồi mấy vị thái ất thượng tiên đó cũng muốn từ trong đám bọn họ chọn ra mấy vị tiên nhân. Mới quyết định đại bộ phận người sẽ phải chết. Bọn họ cũng chỉ là vì vậy mới không tiếc tất cả đi theo Đế Lưu, vây sát mấy vị thượng tiên. Lại không ngờ rằng hiện giờ vị đế tử đại nhân này thắng rồi, không ngờ cũng làm y như những người đó, muốn từ trong số bọn họ chọn ra mấy vị cấp dưới. Em chờ mình tí, bật quạt nóng quá. Không là chị gọi. Ma Tiểu Hòa có như không? Rồi, không ảnh hưởng à? Thế chẳng phải là nói là trừ những người được hắn chọn ra, những người khác vẫn khó thoát khỏi cái chết hay sao? Sự lên xuống cảm xúc trong nháy mắt này thật khó có thể hình dung. Ta khác với bọn họ. Bọn họ bản lĩnh có hạn thôi, chỉ có thể chọn lựa 3 người, sau đó giúp 3 người đó giết hết những người còn lại để phong tiên vị. Nhưng bản đế tử lại không nhỏ nhen như vậy. Chỉ cần các ngươi nguyện ý theo ta sẽ có thể giữ mạng cho các ngươi, cũng sẽ cho một người trong số các ngươi có cơ hội thành tiên. Một người theo ta, một người thành tiên. 300 người theo ta, 300 người đều có thể sống sót. Phương Hành nhìn ra sự sợ hãi trong lòng đám tán tiên kia, cố ý mỉm cười nhẹ giọng nói một câu. Không cần phải chém giết nữa ư? Thế thì tốt quá rồi, cảm ơn trời đất, cảm tạ Đế Lưu đại nhân, cuối cùng cũng không cần liều mạng nữa sao? Trong hơn 300 tán tiên ở phía dưới lập tức vang lên những tiếng vui buồn đan xen. Bọn họ còn sống sót trong ác chiến về thái ất thượng tiên đã là vạn hạnh, nhưng ngoài cảm thấy may mắn ra, kỳ thật đều đang lo lắng là sau trận này vẫn phải tự giết lẫn nhau. Dù sao thăng tiên hội vẫn chưa kết thúc, tiên mệnh không có xuất hiện. Theo quy tắc của thăng tiên hội này, bọn họ cuối cùng chỉ sống được có 3 người. Nếu như đế tử đại nhân không nói, chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt, như vậy bọn họ vẫn phải tiếp tục chém giết cho tới khi tiên mệnh xuất hiện, cũng đại biểu cho tính mạng của đại bộ phận người ở trong đám bọn họ không được đảm bảo. Nhưng một câu hiện ra của Phương Hành lại khiến bọn họ cuối cùng an tâm, không cần phải liều mạng chém giết nữa. Ở thăng thiên hội đã ắt hẳn là phải chết này, mình coi như là được sống đến cuối cùng. Nguyện trung thành với đế tử đại nhân, đế tử đại nhân vạn thọ vô cương. Trên vách núi sớm đã có một âm thanh vang lên, không ngừng khấu đầu với Phương Hành. Mà các tán tiên khác lúc này cũng không dám có nửa phần do dự, đều hành lễ với Phương Hành. Tuy không đến nỗi là ai ai cũng nịnh nọt như vị bằng hữu chỉ còn nửa người trên vách núi, nhưng cũng đều vội vàng tỏ ý nguyện trung thành. Dù sao trải qua phong ba của mấy vị thượng tiên vừa rồi, bọn họ biết rõ mình lúc này mà do dự có khả năng sẽ rước lấy họa sát thân, bởi vậy làm việc rất là mau lẹ. Trước tiên cứ nguyện trung thành để sống sót cái đã. Có được thành tiên hay không không phải là điều họ quan tâm nhất hiện giờ, nhưng tiên mệnh thì sao? Đúng vậy, nghe nói là nếu chúng ta không quyết ra 3 người thì không thể rời khỏi phù đồ thiên giới này. Trong những tiếng hô nguyện trung thành vẫn có người do dự, vẫn nhớ tới tiên mệnh và phương pháp rời khỏi đây. Điều này chung quy vẫn là cây gai trong lòng họ, không dễ dàng nhổ ra được. Ở trong nhận thức của bọn họ vốn cũng chỉ có từ trong thăng tiên hội giết ra, trở thành 3 người còn sống cuối cùng mới có thể thu được tiên mệnh, có thể rời khỏi phù đồ thiên giới này. Bởi vậy cho dù trong lòng bọn họ có kinh sợ Phương Hành, mà Phương Hành cũng đã từng một lần thể hiện ra phương pháp lấy được tiên mệnh, nhưng trong lòng bọn họ vẫn có chút lo lắng. Dù sao quy củ vẫn là quy củ, bọn họ cũng không quá tin là Phương Hành có thể thực hiện được lời hứa. Đương nhiên, Phương Hành rất hiểu tâm tư của bọn họ. Đám tặc tử này cũng không phải hạng người tốt lành gì. Cái loại hàng từ trong 10 vạn tán tiền chọn ra cũng không ít loại người âm hiểm độc ác. Cái mà dựa vào để sống sót không chỉ là thực lực, mà bây giờ bọn chúng ngại vì thế cục không thể công định nọt mình. Nhưng trong lòng bọn chúng có lẽ có vài thần kính sợ mình thật. Nhưng mà nếu nói tới lúc thực sự nguyện trung thành, sẽ không thấy được bao nhiêu phần thật lòng trong đó. Mà lúc này muốn thu phục bọn chúng thì chỉ có làm bọn chúng khiếp sợ trước. Được rồi, hiện tại các ngươi đều là người của ta, cũng nên luận công ban thưởng. Nói xong hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, sau lưng hiển hóa ra biển máu, phù đồ quái thụ cắm rễ trong biển máu, mà Phương Hành thì nhẹ nhàng giơ tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một quả trái cây tiên khí rào rạt, cực kỳ bất phàm, khiến cho một đám tán tiên trợn tròn mắt, ai nấy ánh mắt nóng bỏng tinh quang bắn ra. một loạt cảm ứng bản năng khiến bọn họ biết được trái cây đó là gì. Mà Phương Hành lấy quả tiên mệnh ra, ánh mắt đảo qua các tán tiên, mỉm cười sau đó xoay người đi. Nào, luận công ban thưởng, bản đệ tử ban thưởng cho ngươi một tiên mệnh trước. Dưới sự thôi động của tiên lực, tiên mệnh đó chậm rãi bay lên không trung, vẽ ra một đường cong duyên dáng lướt qua đám người, bay lên vách núi cách đó không xa. Ở phía dưới, một đám tán tiên đều ngẩng đầu nhìn theo tiên mệnh. Từ bên này quay sang bên kia, không biết có bao nhiêu người yết hầu, co giật, nôn nóng, tới mức độ là tay chân ngứa ngáy, toàn lực khắc chế mới không để bản thân lao ra chấm giết. Cuối cùng tiên mệnh này bay tới trước một người, bồng bềnh bất động. Nó là của ngươi. Âm thanh của Phương Hành thản nhiên vang lên, thoải mái thích ý, tựa như thuận tay ném một đồng xu lẻ. Ặc, nhìn thấy một màn này tất cả tán tiên đều sợ đến ngây người, mà kinh ngạc nhất chính là vị tán tiên trên vách núi. Đó là bạn hữu đã bị trọng thương, nhục thân chỉ còn một nửa. Lúc một đám thái ất thượng tiên kia nhúng tay vào đảo loạn thăng tiên hội, hắn đang nguy trong sớm tối, tùy thời có thể sẽ chết, bởi vậy cố gắng nắm lấy bất kỳ cơ hội sống sót nào. Mà khi vây giết trừ vị thái ất thượng tiên, hắn vẫn không dám tới gần, chỉ kêu gào như gà bị cắt tiết. Ở trong lòng hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới là sẽ có chuyện tốt rơi xuống đầu mình, có thể sống sót ở trong phù đồ thiên giới tàn khốc này, có lẽ sống lâu thêm một hơi cũng đã là may mắn lớn nhất. Cũng chính bởi vậy mà khi hắn nhìn thấy tiên mệnh bồng bềnh trước mặt mình, cả người trực tiếp ngây đờ cắn cuốc. Khi tiên mệnh đó được tặng ra, bất luận là bằng hữu chỉ còn có nửa người hay chư vị tán tiên đều ngây dại. Có thể nói như thế này, bất kể Phương Hành đưa tiên mệnh cho bất kỳ ai cũng không tạo ra được phản ứng lớn như vậy. Một là nhóm người này quả thực đã từng giúp hắn, mà trên tay hắn lại có tiên mệnh, như vậy lấy một hai cái cũng khiến cho người ta có thể lý giải. Dù sao là để lung lạc lòng người cũng được, mà tạo phần thưởng thiết thực cho các tán tiên đã lập công lao cũng thế, đều có thể nói thông. Chỉ là không ai ngờ rằng Phương Hành hoặc là đệ tử đại nhân ở trong cảm nhận của bọn họ, không ngờ lại tặng tiên mệnh cho vị bằng hữu chỉ còn nửa người, chỉ biết hò hét trợ uy đó. Dựa vào cái gì? Nếu nói công lao thì thằng ôn đó căn bản không xuất thủ, với bộ dáng của hắn xuất thủ chính là tìm chết. Nếu luận về trung thành, bằng hữu đó quả thực biểu hiện rất trung thành, nhưng mấu chốt là hắn đối với ai cũng trung thành như vậy. Như vậy tất cả mọi người đều không hiểu ra được tâm tư của vị đệ tử đại nhân này. Có điều bọn họ trong nháy mắt đã tin một chuyện, đó chính là vị đệ tử đại nhân này rất hào phóng. Ngay cả phế vật kia cũng được ban thưởng tiên mệnh. Bọn họ cũng đột nhiên cảm thấy là mình cách tiên mệnh rất gần, cơ hồ với tay là chạm được. Bằng vào hắn mà cũng có thể lấy được tiên mệnh. Tại đây nên trực tiếp có được hai tiên mệnh mới đúng. Và một thoáng đó trong đống tán tiên ầm một tiếng, tiếng người ồn ào không nghĩ. Không khí đột nhiên trở nên náo nhiệt. Trời đất con mẹ nó ơi, mà vị huynh đài chỉ còn nửa người kia thì chừng mấy giây sau mới có thể xác định là chiếc bánh nhân thịt này đúng là đập xuống đầu mình. Cái miệng há to, sau đó thì bật khóc, nước mắt đầy mặt quỳ xuống đất điên cuồng vái Phương Hành. Khác với một chút hào cảm lúc trước đối với Phương Hành, lúc này trong tiếng khóc không ngờ có mấy phần chân tình, âm thanh khàn khàn la to. Nguyện vì đệ tử mà vượt lửa qua sông, muôn lần chết. Hiện tại đám gia hỏa này chắc là tin ta rất rộng rãi rồi chứ. Trong lòng Phương Hành có chút đắc ý, lại ra vẻ chấn định gật đầu, vẫn là bộ dạng mặt không biểu tình, thản nhiên nói với vị huynh đài kia. Người cứ ra sức cho ta, tất nhiên sẽ không bạc đãi người. Sau khi dứt lời, ánh mắt quét ngang, vung tay một cái, phù đồ quái thụ sau lưng hắn cảm nhận được tâm ý của hắn, lập tức cành lá xôn xao, biển máu sôi trào, không ngờ lại có 4-5 quả tiên mệnh được kết ra. Các tán tiên thấy vậy, ai nấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ánh mắt cũng biến đổi. Thậm chí có người nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp không nói hai lời quỳ xuống, thành kính khấu đầu, cũng không biết là đang bái Phương Hành hay là bái phù đồ quái thụ. Bản đế đã lấy được bí mật kinh thiên, có tiên mệnh dễ như trở bàn tay, muốn ban cho các người tất nhiên không thành vấn đề. Chỉ có điều vừa rồi chúng ta là chung sức hợp tác, các người là vì giữ mạng, còn ta thì là vì ngăn địch. Chính xác mà nói, mọi người không ai nợ ai. Nếu các người muốn có tiên mệnh, vậy thì bắt đầu nói từ đầu. Ta đã nói qua, hiện tại ta cần có người phục vụ cho ta. Nếu các ngươi tin ta và nguyện trung thành với ta, thì đâu chỉ là tiên mệnh. Ta đường đường là đệ tử, sẽ cho các ngươi được ngư dược Long Uyên một bước lên mây. Âm thanh của Phương Hành chậm rãi truyền khắp cả phù đồ thiên giới. Nhưng mà bản đệ tử cũng phải nói trước. Nếu như đã nguyện trung thành với ta thì phải trung thành như nhất. Đừng có giở trò ngoài mặt thì nghe, mà trong lòng thì phản. Tiên mệnh của bản đệ tử, có nhiều tới mấy cũng sẽ không lấy ra lãng phí. Vừa rồi ta đã hỏi qua các ngươi, hiện tại lại xác định một chút. Nếu có người nguyện trung thành với bản đế tử thì lưu lại thần hồn lạc ấn, còn nếu không muốn ta cũng không làm khó. Nể tình vừa rồi đã cùng nhau giết địch, ta sẽ cho các người rời khỏi phù đồ thiên giới, nhưng tiên mệnh thì đừng hòng nghĩ tới. Khi nói, Phương Hành đột nhiên giơ tay lên, lại từ trong tay áo bắn ra một đoàn quang hoa. Đó là căn nguyên hắn lấy được từ trong thiên địa thức giới, biến ảo ở trong lòng bàn tay. Không ngờ rất nhanh liền hóa thành một quyển trục mỏng manh. Sau đó Phương Hành giơ tay lên, quyển trục đó bay lên giữa không trung, ở xa xa mở ra, giống như một con sông lớn vắt ngang giữa chân trời. Loại thủ pháp này cũng là sau khi hắn tu luyện Thái Thượng Đệ Cửu Kinh, lĩnh ngộ ra, dùng căn nguyên thiên địa hóa thành một quyển trục, chỉ cần để lại tên ở bên trên, liền có thể lạc ấn thần hồn, rất khó phản bội. Trước đây trên danh sách Thái Thượng quán cũng làm được điều này, chỉ có điều danh sách Thái Thượng đó đã sớm bị Phương Hành ném đi đâu mất tiệt. Hiện giờ hắn lại thuận tay luyện ra một cái, tuy đại khái giống với Thái Thượng danh sách, nhưng tên thì đã thay đổi. Trước kia đó là danh sách của Thái Thượng Đạo Thống, còn hiện tại là danh sách Tiệt Giáo. Cái này, một đám tán tiên thấy quyển trục này đã có nhiều người sắc mặt hơi đổi. Đúng như Phương Hành suy đoán, rất nhiều người trong bọn họ tất nhiên không phải thật lòng sẵn sàng góp sức, chỉ là tạm thời muốn giữ mạng mà thôi. Nhưng lại không ngờ đệ tử này làm việc cẩn thận, lập tức muốn làm ra danh sách. Điều này khiến cho bọn họ đau đầu. Nếu thực sự phải để lại thần hồn lạc ấn trên đó, vậy thì phải thực sự sẵn sàng góp sức, cũng không có lựa chọn khác. Mà nếu đã không sẵn sàng góp sức, mà mình tuyệt không có khả năng lấy được tiền mệnh, điều này mới khiến cho người ta rối rắm đây. Ta tới. Lúc này người khác đang rối rắm, vì huynh đệ chỉ còn nửa người kia lại không chút do dự, là người đầu tiên hô lên, rồi nhảy cẫng lên giữa không trung, đánh vào một đạo lạc ấn ở trên quyển trục. Và lúc này đã thực sự nhìn ra sự trung thành của hắn, vừa lưu lại lạc ấn đồng thời kêu to: "Chư vị đạo hữu, vị này chính là Đế Lưu đại nhân, các người không biết hắn nhưng ta biết. Ngàn năm trước chính là thiên kiêu của Xích Đế nhất mạch, từ sớm đã được Xích Đế tài bồi, tiền đồ vô lượng. Chúng ta đi theo hắn, cuộc đời này không có gì phải hối tiếc cả." "Mẹ nó, chúng ta chẳng lẽ không biết hắn là ai sao? Cái đồ lắm mồm, thằng mồm thối." Có người trong lòng mắng thầm, nhưng lại có không ít người đều biết tình cảnh xấu hổ của Đế Lưu hiện giờ. Hắn trước đây quả thực được công nhận là người nối nghiệp của Xích Đế nhất mạch, nhưng dù sao hiện giờ thiên địa đã thay đổi, Đế Thích đại nhân đã trở thành thái tử được Xích Đế nhất mạch công nhận. Căn cơ ngàn năm trước của vị Đế Lưu đại nhân này sớm đã tan thành mây khói, nếu không thì hắn hiện tại cũng không cần phải mời chào thuộc hạ. Hắn hiện giờ nếu muốn lấy lại những gì là của mình ở ngàn năm trước thì nói dễ hơn làm. Những người bọn mình nếu như theo hắn, về lâu về dài xem ra khó biết được là phúc hay họa. Ai, dù sao ra ngoài thì cũng phải góp sức cho người ta, không bằng mượn cơ hội này đầu nhập về chướng đế tử đi. Cũng có người thở dài một tiếng, hạ quyết định phi thân lên không trung, lưu lại thần hồn lạc ấn. Những người này cũng đều có tính toán riêng, hiện giờ rất rõ ràng tiên mệnh của phù đồ thiên giới đã thuộc sở hữu của Đế Lưu đại nhân kia. Bọn họ muốn có được tiên mệnh thì kiểu gì cũng phải góp sức cho hắn, mà cho dù có được tiên mệnh sau khi rời khỏi cũng phải tìm người để mà phục vụ, so với đến lúc đó đi tìm đại la kim tiền khác, vậy chẳng thái lúc này trực tiếp góp sức cho vị đế tử này, thân phận còn có thể cao hơn một chút. Nói trắng ra là tiên mệnh chính là căn cơ của tất cả, bọn họ không có biện pháp khác để kiếm được tiên mệnh. Và lại vị đế tử này từ lúc ban đầu che chở cho bọn họ, rồi đến vừa rồi xuất thủ chém giết thượng tiên, từ trên ý nghĩa nào đó mà nói thực sự đã cứu về tính mạng họ mấy lần. Cho dù hắn vừa rồi nói rất dễ nghe, khiến các tu sĩ tự nguyện, nhưng nếu mình không thực sự tán thưởng, như vậy hắn muốn trở mặt giết người mình cũng không chịu nổi. Thanh danh trước kia của vị đế tử này hình như không tốt lắm. Nói trắng ra là lòng người như ma, nhất là những tán tiên này từ trong biển máu giết ra lại càng không thể không có chút tính toán nhỏ. Chỉ có điều thế lớn ép người, lời nói của Phương Hành mới nghe thì rất hào phóng, nhưng trên thực tế cũng không có dư địa cho bọn họ lựa chọn. Xin được sẵn sàng góp sức cho đế tử nhất mạch, nguyện vượt lửa qua sông vì Đế Lưu đại nhân. Lão phù cảm niệm ân đức của đế tử, đã sớm quyết ý trung thành. Đế tử điện hạ, ta xin bán tính mạng của cả nhà cho ngươi, chỉ mong được theo ngài làm ra một phen sự nghiệp. Trong lúc nhất thời, bắt đầu từ vị huynh đài chỉ còn có nửa người, càng lúc càng nhiều người bước ra để lại thần hồn lạc ấn giữa không trung. Có người thì tiêu sái lưu loát, có người mặt mày kiên quyết, cũng có người chủ trừ do dự. Nhưng tóm lại là theo càng lúc càng có nhiều người lưu lại thần hồn lạc ấn, những người còn lại giống như cũng cảm giác được một áp lực vô hình nào đó, không thể không đi theo mà lưu lại thần hồn lạc ấn. Phương Hành thấy trên quyển trục càng lúc càng nhiều, trong lòng cũng rất vui mừng, sau đó hắn bất động thành sắc, tâm niệm khẽ động, một dòng thần thức trầm vào thức giới. Vào khoảnh khắc này, thần niệm quán biến thành một bóng người, xuất hiện trước mặt những người đang tu luyện trong thức giới của hắn. Thương Lan Hải trưởng công chúa Ngao Trinh, Tam Thái tử Ngao Liệt, cùng với Lộc Tồn, Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô, Thái Hư Bảo Bảo, hiện giờ có quan hệ tâm đầu ý hợp với Phương Hành. Còn có các tùy tùng khi ở tiên cảnh, đều thu vào dưới trướng, đều gọi tới hết. Ồ, Cuộc sống của các ngươi thật quá nhàn nhã đi, cũng là đại gia ta ở bên ngoài, mệt sống mệt chết. Vừa gặp mặt Phương Hành liền tố khổ. Rõ ràng là lúc trước ngươi không cho chúng ta ra ngoài, ngại chúng ta vướng chân. Các tu sĩ đang tu luyện trong thức giới thấy Phương Hành trở về, cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Kể ra thì bọn họ đúng là đã một đoạn thời gian không gặp Phương Hành. Tuy hắn trở về thức giới cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng mà nếu không có chuyện gì thì hắn lại không muốn về, cũng khiến cho bọn họ không thể không ở trong thức giới tiềm tu. Tinh nghiên thiên thư bí tàng mà Thái Hư Tiên Vương để lại, thực lực đều gia tăng không ít, nhưng đối với chuyện bên ngoài thì cơ hồ hoàn toàn chẳng biết gì cả. Cảm thấy mình cơ hồ đã bị Phương Hành lãng quên. Trước kia không cho các ngươi ra ngoài là sợ bại lộ chân tướng, cũng sợ là bị người khác khi dễ. Phương Hành nghiêm mặt có chút đắc ý rào rạt mà nói. Hiện tại thì không sợ nữa rồi, ai cũng có thể ra ngoài, mỗi người đều có tiên mệnh. Tiên mệnh? Mọi người khi nghe được cái này toàn bộ đều ngây ra, mãi lâu sau không có ai lên tiếng. Bọn họ biết rõ giá trị của tiên mệnh, lúc trước cũng vì thứ này mà đánh nhau với cửu đầu trùng đó sao? Hơn nữa bọn họ cũng biết, lần này Phương Hành tiến vào Tam Thập Tam Thiên, mục đích lớn nhất là để tìm kiếm tiên mệnh. Vốn bọn họ gặp được Phương Hành vẫn có nhiều điều muốn hỏi, rốt cuộc là có thành công hay không? Ai ngờ được thằng ôn này vừa gặp đã mang tới một kinh hỉ lớn như vậy, không chỉ lấy được tiên mệnh hình như còn lấy được không ít. Ai chà chà, biết sư phó của ta rất lợi hại mà. Cũng là đám đệ tử lẹn béo, ai nấy đều cảm thấy đó như điều đương nhiên, mặt đầy hưng phấn đi tới. Nhưng Phương Hành không chút khách khí đá bay chúng ra. Cái đám vương bắt đản này, ai nấy đều dùng tài nguyên chất chồng lên, tu hành thì không chịu nỗ lực, cao nhất cũng chỉ là kim đan, ngay cả rìa của Nguyên Anh cũng chưa sở tới. Tiên mệnh tuy là thứ tốt, nhưng căn bản không phải chúng có thể tiếp xúc, cũng không thể coi như là cám lợn mà ăn được. Nào nào nào, tức phụ, tiểu cứu cứu tới đây, hai cái này cho các người trước. Đá bay đám đệ tử lợn béo, Phương Hành cười ùn ỉn nhìn về phía Long Nữ và Ngao Liệt. Số lượng tiên mệnh có hạn, lần này tuy hắn thu hoạch không ít, nhưng cũng không thể cho hơn 300 tán tiên ở bên ngoài mỗi người một cái, nhất định phải cho đám người trong thức giới trước. Dù sao luận về thân sơ và tín nhiệm, hắn thậm chí một số phương pháp phản chế, những người này đều hơn hẳn 300 tán tiên dưới trướng vừa thu nạp kia. Bản thân Phương Hành cũng minh bạch, nếu thực sự muốn luyện 300 người đó thành tiên binh dưới trướng, mình chưa chắc đã có sự kiên nhẫn như vậy, vẫn phải là để đám Lộc Tồn Văn Tiên Sinh cùng với 10 người luận đạo giúp đỡ. Lần này liên tục trảm thủ Thần Đồ Thái Tuế, Phong Quân Vũ Thiếp, Tiên Quân Trọng Xương, ba vị thái ất thượng tiên cùng với một sinh linh thần tộc có thực lực cường đại. Trong 10 vạn tán tiên cũng chỉ còn sống có 300, từ tỷ lệ nếu như nói 10 vạn tán tiên toàn quân bị diệt cũng không đủ. Đối với phù đồ thiên giới mà nói, nội tình huyết tế này đã rất dày nặng, ít nhất cũng phải sinh ra được hơn 30 cái tiên mệnh rồi. Đương nhiên những tiên mệnh này Phương Hành không thể lấy đi toàn bộ, phù đồ thiên giới chi ý bị chấn áp ở đây, sở dĩ có thể kéo dài hơi tàn cũng là nhờ vào tiên mệnh chống đỡ. Nếu lấy đi toàn bộ tiên mệnh, vậy phù đồ thiên ý sợ là sẽ héo rũ theo năm tháng, cho đến khi hoàn toàn biến mất, cuối cùng hóa thành vô số tử linh trong tinh không. Chính vì thế mà thằng tiền hội mỗi 1.000 năm đều sẽ sinh ra 10 quả tiên mệnh, nhưng phần thưởng cuối cùng chỉ có 3 quả tiên mệnh mà thôi, 7 tiên mệnh còn lại là để cho phù đồ thiên ý. Mà Phương Hành hiện giờ cũng không định lấy mạng của phù đồ thiên ý, nên định để lại cho nó mấy cái. Mà cuối cùng thiên mệnh hắn có thể vận dụng cũng chỉ có khoảng 27 cái thôi. Đương nhiên, trước mắt như thế cũng đủ chia. Hai cái đầu tất nhiên là cho Long Nữ và Ngao Liệt. Hai người này, một người là đại lão bà, một người là tiểu cữu tử, chia cho bọn họ cũng là việc thiên kinh địa nghĩa, không ai có ý kiến. Sau đó thì lấy ra 3 cái cho Lộc Tồn một cái, nói rõ là để hắn dùng một cái, 2 cái còn lại bảo hắn thu lại trước. Lúc nào cảm thấy Văn Tiên Sinh và Hoan Hỷ Cấp Mô đáng tin thì lại cho hai người bọn họ. Dù sao hai vị này cũng đều bởi vì cơ duyên xảo hợp cho nên mới đi theo Phương Hành, hiện tại còn chưa có đáng tin cho lắm. Chia xong cho mấy người liền lại lấy ra 10 cái tiền mệnh, chuẩn bị chia cho 10 vị luận đạo giả ở tiên kính đã đi theo Phương Hành. 10 người này đều từng bị Thái Hư Bảo Bảo hóa tiên cảnh dụ dỗ, thực lực tốt xấu lẫn lộn. Có điều bởi vì tu luyện 3 cuốn thiên thư trong Thái Hư tiên kính bị loạn đạo tâm, trong lòng vẫn luôn coi Phương Hành là nhất, trung thành đáng tin. Đương nhiên tiên mệnh có thể cho họ, nhưng cũng bởi vậy mà dẫn tới một vấn đề khác, chính là đạo tâm có thông minh hay không. Nếu luận về đạo tâm vậy trừ Phương Hành ra, bất kể là Lộc Tồn hay Ngao Liệt, thậm chí trưởng công chúa Ngao Trinh, hết thảy đều không có đạo tâm. Lại hoặc là nói, trong những người từ thiên nguyên đi qua long tộc tiên lộ tới đây, cũng chỉ có Phương Hành và cửu đầu trùng là đạo tâm kiên định, không minh. Người khác như Lộc Tồn, Ngao Liệt, đạo tâm có tỉ vết, từng bị 3 cuốn thiên thư mê hoặc, Long nữ thì căn bản chưa tiếp xúc tới tầng đạo tâm này. 10 vị hộ đạo giả đó thì căn bản trực tiếp bị rối loạn tâm trí. Tuy là vậy, bọn họ có thể có được tiên mệnh, nhưng trên tu vi căn bản là sẽ xuất hiện một lỗ hổng lớn. Mấy người tụ tập với nhau nghị luận một lúc lại đưa ra kết luận bọn họ vẫn có thể thành tiên. Chỉ có điều sau khi thành tiên tu vi e là khó mà tiến thêm. Tương lai muốn tu luyện tới thái ất thậm chí đại la sẽ có hung hiểm rất lớn. Trừ phi là trước khi bọn họ luyện hóa tiên mệnh phải tìm được đạo tâm của mình. Nếu không thì tu vi càng cao, đạo tâm càng khó thông linh. Mà đối mặt với vấn đề này, người khác nhau có lựa chọn khác nhau. Mọi người đều có mệnh số của mình. Trong đoạn thời gian này ta dốc lòng tu hành trong thức giới của tỷ phu cũng hiểu được nhiều điều. Trước kia ta được trời cao ưu ái, lại được tỷ phu tặng cho đại cơ duyên trong tạo hóa lôi trì. Nhưng trên việc ma luyện tâm tính thì còn kém rất xa, cho dù trên tiên lộ cũng đều được tỷ phu lo liệu. Có nhiều cử chỉ tùy hứng, lại vô ích với sự tu hành của mình. Hiện giờ tỷ phu lại trực tiếp cho ta tiên mệnh. Nếu ta thuận lý thỉnh trường nhận lấy, vậy sớm muộn gì cũng trở thành phế vật, há miệng chở cơm. Người thứ nhất đứng dậy tỏ thái độ kiên định là Thương Lan Hải Tam Thái Tử Ngao Liệt. Ánh mắt hắn lướt qua Phương Hành Long Nữ, nụ cười bình tĩnh trong sáng, nhưng lời nói lại không cho phép hoài nghi. Cho nên tiên mệnh tỷ phu cho ta, ta sẽ giữ lại, nhưng không có lập tức hóa tiên. Ta muốn ra ngoài ma luyện, vừa hay tỷ phu có tin tức, tiên quân Trọng Xương đưa tới. Nghe nói ở Lục Ma Thiên có một bộ phận người của Long tộc tình cảnh gian nan. Ta tính đi xem tình huống nơi đó, giúp đỡ bọn họ, coi như là thông qua hoàn cảnh như vậy để ma luyện bản thân. Chờ khi các ngươi gặp lại ta, ta nghĩ sẽ đến phiền ta bảo hộ cho các ngươi. Cái này, Phương Hành có chút do dự trầm ngâm. Nhưng mà thực lực hiện tại của ngươi, Long nữ rõ ràng là lo lắng, vẻ mặt do dự. Tỷ phu, ta là một con chân long, không thể cứ mãi được các ngươi nuôi như nuôi lợn. Tam Thái Tử Ngao Liệt nghe vậy bật cười ngẩng đầu lên. Tuy là đang nói cười nhưng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nuôi như nuôi lợn có gì mà không tốt, ăn ngon ngủ kỹ, tu hành dễ. Đám đệ tử lợn béo nghe vậy nhất thời không vui, đồng loạt trợn trắng mắt mà lườm Ngao Liệt. Được rồi, ngươi đi. Phương Hành nghe thấy cũng chỉ cân nhắc một chốc rồi sảng khoái đáp ứng. Với bản tính của hắn tất nhiên là hy vọng Ngao Liệt đi theo mình. Nuôi như nuôi lợn cũng chẳng sao, không xảy ra chuyện mới là tốt nhất. Nhưng mà từ góc độ của trưởng bối mà nói thì cũng biết cách làm của Ngao Liệt mới là đúng. Hắn quả thật cần ma luyện chân chính một phen. Nếu như nói cuộc sống khi còn bé của Ngao Liệt quá bi thảm, như vậy hắn hiện tại không thể nghi ngờ lại quá thuận lợi. Sự quan tâm của Phương Hành khiến hắn cơ hồ không gặp bất cứ phiêu lưu gì. Tu vi cũng một đường tăng mạnh cho đến cảnh giới này, thậm chí còn có thể trực tiếp thành tiên. Nhưng là như vậy tuy có tiến bộ nhưng tâm cảnh lại không chút để thăng. Lúc trước với tư chất chân long của nó lại bị ba cuốn thiên thư của Thái Hư Tiên Vương mê hoặc tâm trí, mất đi đạo tâm. Liền có thể thấy được hắn ở phương diện tâm tính thực sự có sự thiếu sót rất lớn. Mà hiện giờ hắn tự nguyện đi tôi luyện một phen, đối với tu vi thậm chí tâm tính đều có lợi ích rất lớn. Đương nhiên phiêu lưu là phải có, nhưng mà nếu không có nguy hiểm thì làm sao mà gọi là tôi luyện. Người vẫn là phải cẩn thận một chút. Long nữ thấy Phương Hành đã quyết định thì cho dù trong lòng không nỡ cũng chỉ có thể khẽ than một tiếng rồi đáp ứng. Nàng ta dù sao cũng là chân long, tâm cao khí ngạo, há có thể không lý giải. Lựa chọn này của đệ đệ mình chính là cách làm chính xác. Ngươi muốn đi thì đi đi, các loại bảo bối ta đều chia cho ngươi, có điều cũng có điều kiện. Phương Hành trầm ngâm một phen, vẻ mặt ngưng trọng mở miệng. Điều kiện gì? Ngao Liệt hơi ngẩn ra, nghiêm túc hỏi. Phương Hành bỗng nhiên bật cười, chỉ về đám đệ tử heo mập. Dẫn theo đám lợn này, ai nấy đều quá lười. Hả? Một đám đệ tử lợn béo đang vui sướng khi người khác gặp họa, nhìn Ngao Liệt, lúc này triệt để ngây người ra, một lúc lâu không có phản ứng. Ngao Liệt cũng bật cười, không có hảo ý liếc nhìn đám lợn kia. Khi cần thiết, có cho phép xuất hiện thương vong hay không? Phương Hành trả lời rất dứt khoát, đừng có chết sạch tất cả là được. Mọi người đều có duyên pháp của mình, Ngao Liệt dù sao cũng là chân long huyết mạch, tâm cao khí ngạo, không muốn ở mãi dưới sự che chở của Phương Hành, dám bất chấp hung hiểm để đi ma luyện bản thân. Nhưng những người khác thì không có tấm lòng này. Lộc Tồn quyết định ở lại bên cạnh Phương Hành, giúp hắn thống ngự tiên binh, có điều vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm kiếm đạo tâm, chỉ là vừa định vừa tu hành vừa tham ngộ, mà Hoan Hỉ Cấp Mô vốn là yêu loại, càng không có thưởng thức cao xa. Nó giống như Văn Tiên Sinh vậy, có thể có được tiền mệnh, trở thành tiên nhân trường sinh thì đã là chuyện tốt. Việc đạo tâm không minh không nằm trong vòng lo lắng của nó. Lúc này cũng đều nguyện ý ở lại bên cạnh Phương Hành, giúp hắn luyện binh luyện trận. coi như một lòng làm tên phụ tá ăn lương nhà nước. Mà long nữ hiện giờ tu vi của nàng kỳ thật vẫn thấp, ngay cả cửu kiếp cũng chưa vượt qua, vẫn còn một con đường tu hành rất dài. Tuy phương hành cho nàng ta tiền mệnh, nàng ta cũng không vội thành tiên, trong lòng định là ít nhất cũng phải tu đến tán tiên đỉnh phong rồi mới tính. Về phần 10 vị cầu đạo trong tiên cảnh đã đi theo phương hành, căn bản không cần nghĩ nhiều, đều nguyện ý thành tiên. Đối với bọn họ mà nói thì lúc này không cần phải nghĩ tới việc đạo tâm thông minh con khỉ gì, chỉ nguyện đi theo phương hành thôi. Nếu các ngươi đã có quyết định của mình, vậy thì đi ra trước đi. Trước kia mạo muội xuất hiện ở Tam Thập Tam Thiên, cũng là lo lắng thân phận dễ bại lộ. Nhưng hiện giờ mượn cuộc chém giết của phù đồ thiên giới này, vừa hay có thể xuất đầu lộ diện, không cần lo là bị người ta nhìn ra chân tướng. Phương Hành định ra đại kế, trong lòng cũng vui sướng đứng dậy nói. Hắn hiện giờ thực sự có thể yên tâm, dẫn những người này ra ngoài, không cần lo là để lộ thân phận. Dù sao trong phù đồ thiên giới đã chết cả 10 vạn tán tiên, có thể mạo danh, thế thân rất nhiều. Hơn nữa hắn dẫn theo 300 tiên binh ra ngoài, cũng không ai có thời gian để mà kiểm tra. Đám người Lộc Tồn tuy rằng lai lịch thần bí, nhưng cũng sẽ bị bọn họ che phủ. Cho dù lấy tên người khác thì cũng khó khiến người ta hoài nghi. Vậy việc tu hành của ngươi thì thế nào? Trước khi ra khỏi thức giới, long nữ có chút lo lắng hỏi. Hiện giờ trên tay Phương Hành có nhiều tiền mệnh như vậy, theo lý thuyết thì nên bù đắp lại thọ nguyên của mình, trở về nhục thân. Nhưng nàng ta lại chú ý thấy hắn không ngờ không ký tứ đổi lại nhục thân của mình, mà vẫn tiếp tục giả mạo đếu lưu, thì không khỏi cảm thấy sinh nghi, sợ trong đây có cổ quái mà mình không biết. Tạm thời không thể thu hồi nhục thân, việc này phức tạp lắm, để sau rồi nói. Phương Hành cũng không nhiều lời về vấn đề này, khẽ cười rồi đi ra khỏi thức giới. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.